thế thân của Bạch Nguyệt Quang càng ngày càng đẹp. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hy phóng xe vèo vèo, nhanh chóng đưa Khanh Hoan đến nhà họ Yến. Song cô ấy vẫn có nhiều điều phải nói với Khanh Hoan. Vì vậy cô ấy giữ Khanh Hoan lại để lải nhải hơn 10 phút mới cho xuống xe. Sau khi Khanh Hoan đóng cửa xe, Tống Hy còn hạ cửa sổ xuống, hét lớn bảo cô buổi tối phải về căn hộ sớm một chút. Đây là đầu tiên Khanh Hoan tự bước vào nhà họ Yến. Cô hơi căng thẳng, nhưng lo lắng thì nhiều hơn. Dù sao cô đã từng trải nghiệm độ biến thái của Đại Ma Vương. Lỡ như Yến Hoài bị Đại Ma Vương làm thế này, thế kia, Khanh Hoan vội lắc đầu, bỏ hết mấy suy nghĩ đáng sợ ra khỏi đầu, kiên định siết chặt bàn tay. Cho dù Nghiêm Quyết có làm gì Yến Hoài thì cô cũng sẽ không ghét bỏ anh. Khanh Hoan tự cổ vũ bản thân xong, cô đi vòng vòng tìm chuông cửa ở cánh cổng mạ vàng lộng lẫy của nhà họ Yến. Sân nhà họ Yến rất lớn. Tuy Khanh Hoan có thể nhẹ nhàng đi vào luôn nhưng cô không muốn để lại ấn tượng bất lịch sự với Yến Hoài. Có điều cô không biết, từ sau khi nhà họ Yến xảy ra chuyện thì họ không chào đón người ngoài đến làm khách nữa. Chuông cửa gì đó cũng bỏ hết, trừ khi được sự đồng ý của Yến Hoài. Nếu không thì không ai có thể vào được. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. Nam Lang. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Nhưng mà cô cũng chưa kịp để ý đến việc không có chuông cửa. Bởi vì vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy Yến Hoài ngồi xe lăn đi ra sân sau. Yến Hoài, Khanh Hoan lập tức nắm lấy hàng rào sắt, với đầu vào, kích động đến nỗi giọng trở nên the thé. Em đến thăm anh đây. Quản gia đi sau Yến Hoài giật giật khóe miệng. Nhìn hàng rào sắt bị Khanh Hoan kéo đến biến dạng, ông yếu ớt mỉm cười. Sức lực của tiểu thư Khanh Hoan vẫn khiến người ta kinh ngạc như ngày nào. Nghiêm Quyết thấy Khanh Hoan vui vẻ khi thấy mình như thế. Anh cong môi theo bản năng, nhưng mà anh lại nhanh chóng sụ xuống. Khanh Hoan nhìn thấy, Yến Hoài, đang vui mừng vì tên đàn ông hoang dã bị hủy dung kia. Không phải anh, Nghiêm Quyết. Sau khi Nghiêm Quyết khôi phục ký ức của kiếp trước, anh phát hiện một điều rất chán chường. Dáng vẻ bị hủy dung mà anh ngụy trang ở thế giới này hóa ra lại là dáng vẻ của tên trai ẻo lả mà Khanh Hoan luôn nhớ mong kiếp trước. Hình dạng, phân bố của vết thương trên mặt đều giống tên đó như đúc. Cái gương mặt xấu xí kia, cho dù có hóa thành cho thì anh vẫn sẽ nhận ra. Có thể vì vậy mà sau khi đầu thai, lúc cần cải trang thành vẻ ngoài bị hủy dung thì lớp mặt giả đó được chế tác theo khuôn mặt mà anh không thể nào quên được. Nghĩ đến Khanh Hoan sau khi đầu thai vẫn thích tên đàn ông kia, Nghiêm Quyết lại không kiềm chế được hơi thở của ác ma. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Quản gia không hiểu tu luyện là gì. Ông chỉ cảm thấy có một cơn cuồng phong thổi ào ào qua các nhánh cây trong vườn. Dường như sắc trời cũng sầm xuống. Khanh Hoan thì khác. Đầu tiên cô cảm thấy có gì đó không hợp lý. Nhưng loại uy áp do sức mạnh to lớn gây nên lại biến mất trong chớp mắt. Không hề để lại chút dấu vết nào. Chẳng lẽ là Đại Ma Vương cố tình để lại trên người Yến Hoài? Trong đầu Khanh Hoan tự động hiện lên hình ảnh Đại Ma Vương để lại hơi thở trên người Yến Hoài bằng 99 phương pháp biến thái. Không dê dê, bi thương của Khanh Hoan ngược dòng thành Thái Bình Dương. Đến tận khi Khanh Hoan ngồi trong phòng khách của nhà họ Yến, cô vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc đau thương. Cô không đành lòng nhìn Yến Hoài. Cũng không biết anh bị Đại Ma Vương bắt đi bao lâu. Và bị tra tấn đến mức nào. Vừa tưởng tượng đến thôi là Khanh Hoan đã đau đớn cùng cực. Dưới ánh mắt tràn ngập yêu thương của Khanh Hoan, Nghiêm Quyết vẫn có vẻ mặt vô cảm, nhưng trong lòng lại lặng lẽ tách thành hai nửa. Một nửa hài lòng, hạnh phúc vì cô vui vẻ khi thấy anh như vậy. Nửa còn lại thì ăn dấm của tên công tử bột, Yến Hoài, chua đến mức muốn lên men lần hai. Nghiêm Quyết đang ở giữa ranh giới hai phần không hề để ý ánh mắt của mình trở nên vô định. Ở trong mắt Khanh Hoan, Đó là dáng vẻ đau khổ đến chết lặng của người sau khi chịu đựng sự tra tấn vô nhân tính. Yến Hoài, Nghiêm Quyết nghe thấy Khanh Hoan gọi tên này. Anh không phản ứng lại ngay. Lại còn chửi thầm trong lòng. Sau khi đầu thai chuyển kiếp, không những anh hóa trang thành dáng vẻ của tên ỏng ẻo kia, mà còn lấy luôn tên của hắn. Ma tức cuồn cuộn suýt nữa lại không kiềm nén được. May mắn thay, anh được hơi thở ấm áp bao vây. Nghiêm Quyết kinh ngạc ngước mắt lên, nhìn Khanh Hoan đang ôm mình. Không sao cả, Khanh Hoan nhẹ nhàng vỗ về Yến Hoài. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Đại ma, Nghiêm Quyết là một tên khốn. Nhưng mà anh yên tâm, anh ta đối xử với anh thế nào? Sau này khi anh ta rơi vào trong tay em sẽ trả lại anh ta gấp trăm nghìn lần. Khanh Hoan quyết định không kiềm chế nữa. Cô muốn cố gắng phát triển. Ở thế giới tu tiên, cô không đánh lại đại ma vương bởi vì cô sợ càng tu luyện sẽ càng xấu. Vậy nên không dám, mà cũng lười tu luyện. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Lover Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Bây giờ cô có người mình cần bảo vệ. Cô không thể tiếp tục lười biếng nữa. Cô muốn đại ma vương nợ máu phải trả bằng máu. Đáy mắt Nghiêm Quyết chứa đầy phẫn uất. Cô nhóc Khanh Hoan đáng ghét này. Vậy mà lại mắng anh là tên khốn vì gã trai mặt kiềng. Yến Hoài, kia, lại còn muốn báo thù dùm nữa chứ. Anh muốn đứng phắt dậy, xé lớp ngụy trang xuống. Nhưng, lông mi đen dày che phủ mí mắt. Nghiêm Quyết từ từ nhắm mắt lại, để Khanh Hoan ôm mình. Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh. Anh lưu luyến cái ôm này. Khanh Hoan nhận thấy hôm nay Yến Hoài yếu ớt lạ thường. Nếu là trước đây, cô ôm anh như vậy, nhất định anh sẽ không đồng ý. Song hôm nay, anh lại yên tĩnh đến mức khiến người ta đau lòng. Cô cũng cảm nhận được ma khí trên người Yến Hoài. Chuẩn bị tâm lý một hồi lâu, cô mới lấy hết can đảm để mở miệng. Yến Hoài, anh nói cho em biết. Có phải Nghiêm Quyết đã kiếp trước, cô cũng bị nhiễm ma khí của đại ma vương. Trước kia, đám người tu tiên chỉ kỳ thị cô xấu xí thôi. Sau đó lại phát hiện ma khí trên người cô. Người ta cho rằng cô và đại ma vương xấu xí có liên quan đến nhau. Cho rằng cô là nội ứng mà ma vương cài vào thế giới tu tiên. Từ đó về sau, cô trở thành nữ ma đầu mục tiêu đuổi giết của nhóm người tu tiên. Tuy đại ma vương xấu xí, nhưng tu vi của anh ta rất cao thâm. Hơn nữa còn cực kỳ bá đạo. Cô là người duy nhất ở thế giới tu tiên có ma khí của đại ma vương trên người. Vậy nên cô biết rất rõ, đại ma vương đã làm gì Yến Hoài, mới khiến ma khí vương vấn trên người anh như vậy. Khanh Hoan nghĩ đến cách làm kia, cô càng đau lòng hơn. Tay đặt trên lưng Yến Hoài run rẩy, cất giọng nức nở hỏi, cắn miệng anh không? Lông mày Nghiêm Quyết nhảy dựng. Khanh Hoan vừa nhìn thấy vẻ mặt của Yến Hoài là hiểu ngay. Cô đoán không sai, Chu Noãn Noãn ở trong chung cư của Thịnh Minh Huyên, trông trăng trông sao đợi anh ta về, cũng tài khoản phụ có thể đăng ký đều bị khóa hết. Cô ta chỉ có thể nhìn Khanh Hoan tỏa sáng rực rỡ trong Đào Hoa Nguyên, cô ta thấy Thịnh Minh Huyên đứng ở góc khung hình, lặng lẽ lén nhìn Khanh Hoan rất nhiều lần, thôi thì cô ta cũng bỏ qua, nhưng quá đáng hơn nữa là Nghiêm Quyết. Người cô ta có trèo cao mấy cũng không với tới. Cũng tham gia chương trình này. Lại còn đối xử với Khanh Hoan rất đặc biệt. Mấy ngày cuối cùng, mắt thường cũng có thể thấy anh cưng chiều Khanh Hoan. Chu Noãn Noãn tức giận đến mức ăn một lúc hai combo gia đình. Một phần của McDonald's, một phần của KFC. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Lover Velen. Nam Lang. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Mấy ngày nay, combo gia đình cũng chỉ là một bữa ăn nhỏ với Chu Noãn Noãn mà thôi. Kế hoạch nhân lúc Thịnh Minh Huyên tham gia chương trình để giảm cân một chút, khiến anh ta kinh ngạc đều bị Chu Noãn Noãn vứt ra đằng sau. Cô ta chắc chắn rằng chỉ cần mình muốn, thì có thể gầy ngay lập tức, sẽ không khác lúc trước là bao. Thế nên Chu Noãn Noãn không hề kiềm chế bản thân. Hóa hận thù với Khanh Hoan thành sự thèm ăn. chẳng những cô ta không gầy xuống mà còn béo hơn vài vòng. Thịnh Minh Huyên vất vả lắm mới thoát khỏi đồn cảnh sát và nhà họ Chu. Lúc trở lại chung cư, đập vào mắt anh ta lại là Chu Noãn Noãn ngày càng giống heo thành tinh. Cô ta không có chút tự giác nào, còn bày ra vẻ mặt thảo mai mà mình thích nhất, rồi nhìn anh ta với ba phần chỉnh tề, ba phần tủi thân, bốn phần giận dữ. Anh Minh Huyên, sao bây giờ anh mới về? Mấy ngày nay, Noãn Noãn nhớ anh đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Chu Noãn Noãn bóp nghẹt giọng nói, mắt đỏ hồng mà đi về phía Thịnh Minh Huyên chưa chịu bước vào cửa. Lại còn phải trơ mắt nhìn anh ghi hình với cô gái khác. Noãn Noãn đau lòng quá, nước mắt trượt xuống từng ngấn mỡ, vừa béo vừa đáng thương. Trước giờ, Thịnh Minh Huyên chỉ cần nhìn thấy Chu Noãn Noãn rơi nước mắt. Không, chỉ cần thấy vàng mắt cô ta đỏ hồng là anh ta đã đau lòng khôn tả. Vốn sẽ không quan tâm Chu Noãn Noãn làm gì, làm đúng hay sai. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, dám để cô gái anh yêu khóc, cho dù là ai thì cũng phải trả một cái giá thật đắt. Vậy nên, anh ta thường xuyên giận dữ với Khanh Hoan, người luôn ngoan ngoãn, phục tùng anh ta, vì Chu Noãn Noãn. Nhưng mà bây giờ, Thịnh Minh Huyên nhìn Chu Noãn Noãn khóc thút thít thì anh ta chỉ có một cảm giác. Đó là buồn nôn, anh ta không thể không tự hỏi, liệu lúc trước anh ta có từng trách oan Khanh Hoan hay không? Vậy nên Khanh Hoan mới dứt khoát cắt đứt tình cảm chân thành, nồng nàn mà cô từng dành cho anh ta như vậy. Vậy nên, bây giờ cô mới chán ghét anh ta như vậy, cho dù tin tưởng nghiêm quyết cũng không chịu tin anh ta. Chỉ là, đâu thể trách anh ta chứ, đều là do Chu Noãn Noãn. Cô ta mê hoặc anh ta. Thịnh Minh Huyên càng nhìn Chu Noãn Noãn càng cảm thấy tức tối. Bị cảnh sát đưa đi mấy ngày, anh ta thật sự cảm thấy tồi tệ. Nhà họ Chu lại còn tạo áp lực, khiến mẹ anh ta không thể can thiệp bên phía cảnh sát. Anh ta cảm nhận sâu sắc một điều, không có Khanh Hoan chống đỡ thì thủ đoạn nhà họ Chu sẽ tàn khốc thế nào. Nếu không có Chu Noãn Noãn, nói không chừng bây giờ anh ta đã kết hôn với Khanh Hoan luôn rồi. Nào phải chịu những khổ cực thế này. Chu Noãn Noãn vẫn chưa nhìn ra ánh mắt của Thịnh Minh Huyên nhìn mình không thích hợp. Hoặc là nói, cô ta thấy, nhưng cô ta lại quá tự tin vào bản thân. Vậy nên không để trong lòng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Cô ta còn nũng nịu khóc lóc, kể lể với Thịnh Minh Huyên rằng thể xác và tinh thần của cô ta đã chịu dày vò thế nào trong những người anh ta không ở đây. Tin tôi bị cảnh sát đưa đi, chắc là cô cũng biết chứ. Thịnh Minh Huyên khàn khàn cất lời, cắt ngang tiếng mũi kêu của Chu Noãn Noãn. Noãn Noãn có nghe nói, nhưng chuyện bé còn con như thế, chắc là không có vấn đề gì với anh Minh Huyên nhỉ. Chu Noãn Noãn vốn không đặt chuyện Thịnh Minh Huyên bị cảnh sát đưa đi trong lòng. Cô ta còn hơi bất mãn vì giọng điệu nói chuyện của Thịnh Minh Huyên không tốt. Hừ, Thịnh Minh Huyên hoàn toàn thất vọng với Chu Noãn Noãn. Người phụ nữ này vốn không có trái tim. Trước kia cô ta ngụy trang quá kỹ, khiến anh ta cho rằng đó là hồn nhiên ngây thơ, tâm tư đơn thuần. Bây giờ anh ta đã rõ, cô ta là người ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Sau này tôi phải về nhà cũ của nhà họ Thịnh, cô cũng nhanh chóng rời khỏi đây đi, mẹ tôi muốn bán chung cư này. Thịnh Minh Huyên lạnh lùng tuyên bố. Anh ta không bước vào trong mà hất cằm với người giúp việc đứng đằng sau. Mấy người giúp cô Chu Noãn Noãn dọn dẹp đồ đạc đi. Chu Noãn Noãn không hề ngờ rằng mọi chuyện sẽ phát triển thế này. Cô ta trừng mắt, quên luôn cả việc điều chỉnh giọng nói. Anh Minh Huyên, anh muốn vứt bỏ Noãn Noãn sao? Cuối cùng, Thịnh Minh Huyên nhìn cô ta với ánh mắt không có độ ấm. Không, tôi chỉ thấy rõ khuôn mặt thật của cô thôi. Người phụ nữ độc ác, dối trá ạ, người phụ nữ độc ác, dối trá. Chu Noãn Noãn há hốc mồm, không khép lại được. Chẳng phải đây là những điều trước đây Thịnh Minh Huyên dùng để miêu tả Khanh Hoan sao? Lời tác giả, trích lời Thịnh Minh Huyên cặn bã. Tôi không phải là cặn bã. Tôi chỉ quên lau khô mắt chó. Để người phụ nữ xấu xa che mờ mắt thôi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Cách chương.